Vô địch thiên hạ, chương 488, thần viên đại lực kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 488, thần viên đại lực kinh xác định đầu phiếu. Chu Vân Bằng không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phệ Linh Tử Hầu cũng là ngây ngô ở nơi nào. Hoàng Tiểu Long chậm rãi xoay người lại, nhìn Chu Vân Bằng, hai mắt rất lạnh, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Chu Vân Bằng bỗng nhiên thất kinh, đưa lên tay đón đi tới. Răng rác, một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Chu Vân Bằng kêu thảm, đập phải sơn động trên vách đá ấn ra một người hình, đá vụn ngã nhào. Phệ Linh Tử Hầu vừa khiếp sợ, hắn nhớ cái cùng Hoàng Tiểu Long phân tán thời gian, Hoàng Tiểu Long thực lực và hắn không sai biệt nhiều, thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Vừa rồi hắn cùng với Chu Vân Bằng giao thủ, đã biết Chu Vân Bằng là yêu tộc thần viên điện điện chủ thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tại yêu tộc vô số cường giả chung thực lực bài trước năm. Thế nhưng hiện tại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt không chịu được như thế một kích. Ngươi là ai? Chu Vân Bằng thổ một hơi đại huyết vùng vẫy đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, nội tâm sợ hãi trước đó chưa từng có. Mặc dù đối mặt yêu tộc đệ nhất cao thủ Ngao Côn, Chu Vân Bằng cũng một cách tự tin đánh một trận, thế nhưng hiện đang đối mặt cái này nhân tộc thanh niên nhân, hắn vậy mà sinh ra một loại không có sức chống lại ý niệm trong đầu. Mấy ngày nay, ngươi không phải vẫn muốn thế con trai ngươi báo thù sao? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, sơ nhi là ngươi giết chết. Chu Vân Bằng hai mắt trừng lớn, con của hắn Chu Vũ Sơ tại nhân tộc thành trì Chu Thành bị người giết từ tin tức truyền đến, hắn tức giận cực kỳ, hạ lệnh thần viên điện chúng yêu cho dù siêu biến toàn bộ võ hồn giới cũng muốn tướng nhân tộc thanh niên nhân tìm ra. Hắn muốn tướng cái đó bầm thây vạn đoạn, vốn có, hắn nghĩ tự mình đi một chuyến Chu Thành, muốn tướng Chu Thành nội trên dưới trăm vạn nhân tộc toàn bộ giết chết rơi, cấp con của hắn chôn cùng, thế nhưng đột nhiên biết được Thánh Tượng Sơn xuất hiện một chỉ Phệ Linh Tử Hầu, hắn đành phải tạm thi hành sửa lại kế hoạch đến đây Thánh Tượng Sơn. Hoàng Tiểu Long hướng Chu Vân Bằng đã đi tới. Ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi. Vốn có Chu Vân Bằng như quy phục, Hoàng Tiểu Long còn có thể tha cái đó một mạng, thế nhưng hiện tại Chu Vân Bằng tất chết. Nếu không Hoàng Tiểu Long sớm tới một bước, Phệ Linh Tử Hầu hiện tại đã tử tại Chu Vân Bằng dưới trường. Chu Vân Bằng nhìn Hoàng Tiểu Long qua đây, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, toàn thân hắn yêu lực dâng trào, hóa thành một chỉ cự viên. Hai mắt màu đỏ tươi, song trường to dài, song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích qua đây. Hắn tự nhiên không cam lòng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Thần viên bạo tâm quyền, đại viên toái sơn, hắn gầm lên giận dữ. Song quyền yêu khí quán chú, không gian phá toái quyền kình còn chưa tới, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng bị cái đó quyền lực xuyên thủng thông thường. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, không có né tránh, đan điền tiên thiên chân nguyên thôi động hư vô thần quyền đón đi tới. Như cuồn cuộn thiên lôi vang dội, Chu Vân Bằng thân thể bỗng nhiên chấn động, cùng lúc trước giống nhau đập bay vào đằng sau thạch bích chi trung, sâu khảm đi vào toàn bộ cự viên yêu thể thất khổng chảy máu. Song trường mềm, xương cánh tay đã bị chấn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tiến lên, không có đợi cái đó vùng vẫy đi ra, một quyền liền đánh trúng cái đó ngực, tướng cái đó lần thứ hai kích tiến thạch bích chi nội, toàn bộ ngực bị Hoàng Tiểu Long nổ sụp, trái tim toái được không thể lại toái. Chu Vân Bằng hấp hối. Người, rốt cuộc là ai? Chu Vân Bằng thanh âm yếu ớt, hắn nghĩ không ra, võ hồn giới có người nào nhân tộc thanh niên nhân thực lực vậy mà như vậy mạnh mẽ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói xong, đoạn hồn chỉ một chỉ tướng cái đó mi tâm xuyên thủng. Chu Vân Bằng hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tướng cái đó thi thể thu vào linh lung bảo tháp chi nội. Phệ Linh Tử Hầu đứng ngẩn ở nơi đó. Hồi lâu vẫn là không có phản ứng qua đây. Tiểu tử kia, ngươi thương thế thế nào, không có sao chứ? Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, quan tâm hỏi. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu mới bừng tỉnh, tài nghĩ đến Chu Vân Bằng cái này thần viên điện điện chủ đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Đại ca ta không sao. Phệ Linh Tử Hầu lắc đầu trong lòng ấm áp, tuy rằng bị Chu Vân Bằng trọng thương thế nhưng hắn tin tưởng trong vòng 2 tháng có thể trị khỏi bệnh. Chỉ là trong lòng hắn còn là kinh ngạc cực kỳ, thật lâu khó có thể bình tĩnh, hắn có Phệ Linh huyết mạch tốc độ tu luyện nghịch thiên, đến hiện tại tài thánh vực ngũ giai, hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là tu luyện thế nào. Hoàng Tiểu Long từ tu la giới chung lấy ra một đóa cửu thải tuyết liên. Cái này là cửu thải tuyết liên, linh dược chữa thương, ngươi dùng đi xuống, trước khôi phục một chút thương thế. Cửu thải tuyết liên, Vệ Linh Tử Hầu lại là giật mình, hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Hoàng Tiểu Long khoát tay ngăn cản, nhượng cái đó dùng đi xuống, Vệ Linh Tử Hầu trong lòng lại là một trận dòng nước ấm, cuối cùng gật đầu tướng cửu thải tuyết liên nuốt vào. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Vệ Linh Tử Hầu thương thế khôi phục. Đợi Vệ Linh Tử Hầu thương thế khôi phục, Hoàng Tiểu Long cùng với ở bên cạnh ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long hỏi Vệ Linh Tử Hầu gần 20 năm tình huống. Nguyên lai Vệ Linh Tử Hầu trước đây cùng hoàng gia mọi người sau khi phân tán, một đường bắc được cuối cùng đến yêu thú xâm lâm, tại yêu thú xâm lâm tu luyện, đột phá thánh vực sau, nhân đắc tội yêu thú xâm lâm một vị thánh vực cao giai yêu thú, liền rời đi yêu thú xâm lâm, sau lại đi hỗn loạn chi địa, bất quá tại hỗn loạn chi địa thời gian, sát tội ác chi thành đệ tử, cuối cùng lại đến thập phương đại lục. Trước đó vài ngày, Vệ Linh Tử Hầu trải qua Thánh Tượng Sơn phụ cận, nghĩ lên trước đây Hoàng Tiểu Long nhận được bảo tàng đồ, liền lên tâm tư qua đây Thánh Tượng Sơn tìm xem Vô Phong Động, nhìn phải chăng có thể tìm tới bảo tàng. Cuối cùng, tìm được Vô Phong Động, không nghĩ tới gặp Chu Vân Bằng, nếu không Hoàng Tiểu Long đúng lúc chạy tới, có thể tưởng tượng kết quả. Vệ Linh Tử Hầu mặc dù nói đơn giản, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể tưởng tượng đạt được mấy năm nay Vệ Linh Tử Hầu quá cũng không tốt tại yêu thú xâm lâm thời gian, nếu không bất đắc dĩ, hắn không thể có thể ly khai yêu thú xâm lâm, Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng được Vệ Linh Tử Hầu bị yêu thú xâm lâm thánh vực cao giai yêu thú truy sát tình cảnh. Tại hỗn loạn chi địa sát tội ác chi thành đệ tử cuối cùng bị ép lại chỉ có thể trốn tới thập phương đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống thiên hạ không có chỗ dung thân, cái này loại lòng chua xót cảm giác Hoàng Tiểu Long tràn đầy thể hội. Vậy sao ngươi không tới tìm ta? Chấm, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mấy năm nay, hắn đánh chết thần điện trưởng lão tiếp trưởng Tu La Môn, Vệ Linh Tử Hầu khẳng định cũng nghe đến Hoàng Tiểu Long mấy tin tức này, biết Hoàng Tiểu Long nơi. Vệ Linh Tử Hầu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Ta tại ngoại chọc đại phiền toái, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long là minh bạch tiểu gia hỏa này là không muốn liên lụy bản thân. Đứa ngốc, Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó tất cả có đại ca, không có người lại có thể nhượng ngươi trốn đông trốn tây. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng thân phận đích xác không có người lại có thể nhượng Vệ Linh Tử Hầu trốn đông trốn tây. Đại ca, Vệ Linh Tử Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long, trong lòng cảm động. Đi thôi, chúng ta nhìn cái này thần viên đại đế tu luyện động phủ có thứ tốt gì. Hoàng Tiểu Long đứng lên, cười nói. Vệ Linh Tử Hầu tùy theo đứng lên. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hai người tìm được rồi một bản công pháp, là thần viên đại đế lưu lại, gọi thần viên đại lực kinh, Hoàng Tiểu Long có tu di thần công cùng tu la quyết, cái này thần viên đại lực kinh đối Hoàng Tiểu Long mà nói không hề gì dùng, cấp Vệ Linh Tử Hầu. Ngoại trừ thần viên đại lực kinh ở ngoài, còn tìm được rồi không thiếu thần đan, đấu kỵ bí tịch vạn năm linh dược, Hoàng Tiểu Long hai người từng cái lấy đi. Cách chương.